Thủy Y Họa thật không có lương tâm, vụng trộm hé miệng cười cười, cũng may Kiếm Thập Nhất lại tự phiền muộn không có nhìn đến. Lòng nữ nhân các cô đều nghĩ cái gì vậy, ta đều dựa theo gia nói mà làm, nàng thế nào vẫn là thờ ơ. Kiếm Thập Nhất oán hận chừng mắt nhìn Thủy Y Họa liếc mắt một cái. Thủy Y Họa lập tức vô tội cười, giang tay nói: một số nữ tử bị ngươi thành tâm thực lòng đối đãi như thế, sợ là đã sớm động tâm, cho nên ta cũng không hiểu được vì sao Tần Khuyết cô nương tâm liền cứng rắn như hòn đá. Nhưng mà ta tò mò hơn chính là các cô nương khác thế nào ngươi liền không vừa mắt, cố tình nhìn chúng một nữ tử ý chí sắt đá như vậy. Kiếm Thập Nhất lười lại để ý nàng chế nhạo, nếu không có việc gì cô có thể đi đi. Già một tháng này ép buộc chúng ta không thiếu, ta còn đỡ, lăng bị hắn giày vò đến khổ, cô mau đi giải cứu hắn đi. Ha ha, tương đương, Thập Nhất ngươi khi nào thì học nói chuyện cười vậy. Thủy Y Họa nở nụ cười, nói: đợi ngày đại hôn ta tặng lễ lại đi. Gia tặng gì không? Không, gia hiện tại không thể phân thân, tính toán sau khi xong chuyện sẽ bổ sung sau. Kiếm Thập Nhất không thèm để ý chuyện quà tặng, nếu không phải gia bày mưu tính kế, hắn cũng không thể đả động Tần Khuyết gả cho hắn. Một khi đã như vậy, ngày đại hôn ta tới tặng lễ, thuận tiện ăn rượu mừng của ngươi rồi lại đi. Cô sẽ không đi gặp gia. Kiếm Thập Nhất có chút bất mãn xem nàng. Già một tháng này phản ứng hắn đều xem ở trong mắt, nhưng mà Vương Phi đâu, không có nhớ nhung nhiều như vậy. Thật sự là nữ nhân không chịu để tâm. Thủy Y Họa nhún vai, không xen vào. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, lúc cách xa Cơ Mộc Ly. Góc truyện audio.com, trong lòng nàng nhớ điên cuồng, luôn suy nghĩ không biết hắn gần đây như thế nào. Nhưng bây giờ chỉ cách một tòa thành thì nỗi nhớ lại không có mãnh liệt như trước kia nữa. Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng đều tốt, Cơ Mộc Ly tự nhiên cũng là bình yên vô sự. Chẳng qua ai, Thủy Y Họa thở dài, có lẽ cũng không phải không có nhớ nhung mãnh liệt, chỉ là nàng giấu ở đáy lòng, nàng có chút sợ hãi bản thân nhìn thấy Cơ Mộc Ly sẽ luống cuống. Nàng lòng dạ hẹp hòi, vẫn nhớ chuyện lúc trước Cơ Mộc Ly âm thầm rời khỏi Cổ Cương, không báo thù này về sau làm sao có thể trấn phu. Thiếu gia, nô tỳ mang áo bào tân hôn cho ngài. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hai người liếc nhau, Thủy Y Họa đề khí bay lên xà nhà. Vào cửa là một tiểu nha đầu bộ dạng dễ nhìn, trong tay bưng một khay gỗ, ở bên trên có quần áo màu đỏ. Thiếu gia, phu nhân nói ngài mặc thử chiếc áo bào này xem có vừa người không. Tuy rằng là dựa theo kích cỡ của thiếu gia làm, nhưng vẫn nên cẩn thận đề phòng có sơ suất gì. Tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi nói xong, hai tay cầm áo bào định sẽ mặc cho Kiếm Thập Nhất. Ta tự mình mặc, Kiếm Thập Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu nha đầu tiên là sừng sốt, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Phu nhân nói, muốn nô tỳ hầu hạ thiếu gia mặc quần áo, thiếu gia thân thể quý giá, những việc của hạ nhân vẫn là để nô tỳ làm đi. Thủy Y Họa xem tiểu nha đầu như thế ra sức lấy lòng, trong lòng chật chật hai tiếng, Kiếm Thập Nhất hoa đào không đến thì thôi, vừa tới nhất đống lớn, chắn đều ngăn không được. Kiếm Thập Nhất nhẫn nại đã hết, mắt thấy tiểu nha đầu ma chảo sẽ đụng tới hắn, nổi giận vừa quát, ta nói không cần sẽ không cần, đi xuống. Tiểu nha đầu mở to hai mắt tràn ngập nước mắt, tủi thân chạy đi ra ngoài, đứng ở sau cửa. Kiếm Thập Nhất cầm quần áo ném qua một bên, chỉ cầm váy của tân nương lên nhìn nhìn, giống như thật vừa lòng, khóe miệng cong lên. Nhớ tới Thủy Y Họa còn ở trên xà nhà, miệng lại mím chặt. Đợi đến nha hoàn mang theo hỷ phục rời đi, Kiếm Thập Nhất thật trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, trời không còn sớm, Vương Phi vẫn là sớm đi về đi. Thủy Y Họa bĩu môi, nói thầm. Giấu giếm liền cho rằng ta không nhìn thấy, làm như mấy đời không cưới quá nàng dâu không bằng. Vương Phi, cô có thể đi rồi. Kiếm Thập Nhất chừng nàng, để lại một chuỗi tiếng cười thanh thúy, Thủy Y Họa bay ra cửa sổ. Bắc Đường Liệt đi quanh trong phòng, nhìn đến Thủy Y Họa trở về mới yên lòng. Như thế nào, tìm hiểu được tin tức gì không? Bắc Đường Liệt đưa cho nàng một ly nước trà. Thủy Y Họa sắc mặt vui mừng, đem tin tức bản thân tìm hiểu được đều nói ra. Hai người thương lượng một phen, quyết định đợi ngày đại hôn thừa dịp đông người lẫn vào kiếm phủ. Hai ngày thoáng một cái đã qua, ngày đại hôn, kiếm phủ đỏ rực, ngoài cửa đèn lồng đỏ treo cao, ngoài phủ quần chúng tụ tập đông đúc, tân khách cũng không ngừng. Thủy Y Họa trực tiếp bắt cóc một vị viên ngoại đi làm khách, sau một hồi uy hiếp cùng Bắc Đường Liệt trở thành hai đứa con trai của hắn đi kiếm phủ. Tân khách ngồi đầy, Thủy Y Họa cùng Bắc Đường Liệt chọn một vị trí không quá bắt mắt, lại vừa vặn dễ dàng quan sát xung quanh. Sư muội, tại sao đại hôn lần này không thể không đi? Bắc Đường Liệt thấp giọng hỏi. Thủy Y Họa thưởng thức ly rượu được ủ từ hoa quế, như có đăm chiêu nói. Bởi vì trực giác hôm nay, gốc truyện audio.com, trong buổi tiệc sẽ phát sinh chuyện thú vị.